Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, phía dưới bình luận của Tần Dược, có rất nhiều bình luận trả lời lại. Chớp mắt đã có mấy vạn bình luận lại. Quần chúng ăn dưa, còn không thấy được mạnh như vậy. Nhưng bình luận trả lời lại này, thật sự khiến Hà Hồng Đào phát cáu. Vậy tôi chờ cậu. Hà Hồng Đào trực tiếp hồi âm. Kỳ thật hắn bây giờ rất muốn viết 10.000 chữ mắng Tần Dược. Nhưng mà ở trên internet vạch mặt nhau, kỳ thật viết càng nhiều, sẽ dễ dàng bị người khác hiểu lầm. Bốn chữ này vẫn là để đoàn đội PR nói ra. Đơn giản rõ ràng, đã cho thấy hắn cường ngạnh, lại còn có khí thế lớn. Rất chính xác, mặc dù ở sau lưng hắn đã mắng 18 đời tổ tông của Tần Dược. Ở một bên khác, Phương Minh Húc đương nhiên cũng nhìn thấy tương tác của hai người. Trong lòng đều là cảm giác kính nể. Tần Đại Sư, chúng ta cũng không sợ cái người tên Hà Hồng Đào này. Hắn khởi tố thì khởi tố. Cái gì danh dự quyền lợi, tôi cũng gặp nhiều rồi. Loại này, cũng là anh nói là sự thật. Nhưng mà nói thật, lại làm cho hắn chịu tổn thất, kết quả ngược lại thành anh xâm phạm danh dự với quyền lợi. Không sao đâu, có một ngôi sao lớn bị chửi đầu hói, cuối cùng thắng kiện về danh dự quyền lợi, mới bồi thường 3 vạn, 3 vạn mà thôi, chơi với hắn. Tần Dược mỉm cười, không sao, hắn cô dám tố cáo tôi đâu, nếu không sẽ như tôi đã nói, đánh gãy chân hắn, tôi nói là làm. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Dược kiện lực, mệnh lệnh của Hà Hồng Đào được đưa ra, đoàn luật sư lập tức hành động, khởi tố Tần Dược. Vừa qua giữa trưa, đoàn thư ký kinh hồn bạt vía, nhìn thấy tính tình của chủ tịch đã khá hơn một chút. Vội vàng nói, chủ tịch, giữa trưa còn có hẹn ăn cơm với người bên cục quản lý Dược. Chỉ còn có 30 phút nữa. Đi thôi. Hà Hồng Đào mặc dù không vui, nhưng mà những người trong ngành này hắn đắc tội không nổi. Nhất định phải đi, các thư ký còn lại rốt cục cũng được giải thoát. Trong đó có mấy người phải đi theo Hà Hồng Đào, những người còn lại ai cũng bận rộn. Quản lý hạng mục, quan hệ xã hội, cùng với thư ký và Hà Hồng Đào bắt đầu đi ra khỏi phòng. Đi thang máy chuyên dùng cho chủ tịch, thư ký cũng không ngừng làm báo cáo. Lạch cạch, đèn chân không trên đỉnh đầu, đột nhiên tuôn ra một đường hồ quang điện, sau đó điên cuồng lấp lóe. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Sau một lúc, con số hiển thị cho số tầng đột nhiên nhảy lên, một cảm giác mất trọng lực kinh khủng truyền đến. Thang máy oanh một cái rơi xuống. Bốn người trong thang máy ngay lập tức phát ra tiếng thét hoảng sợ, thậm chí ngã trái ngã phải, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Oanh, thang máy từ lầu 3 trực tiếp rơi tới lầu 1 mới ngừng lại. Hơn nữa dường như là dây thừng thang máy kéo lại, mới không có tiếp tục rơi xuống phía dưới. Nhưng mà đột nhiên dừng lại như này, lại làm cho mấy người ở trong thang máy cảm nhận được chấn động kịch liệt. A. Sau một lúc, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhanh, ấn điện thoại xin giúp đỡ đi. Chủ tịch ông không sao chứ? Mau gọi điện thoại đi. Rất nhanh, cửa thang máy đã bị bên ngoài cậy mở. Thanh âm lớn như vậy, lại là rơi ngừng ở lầu 1. Người bên ngoài làm sao có thể không nghe thấy được chứ? Với lại, đây là thang máy chuyên dùng cho chủ tịch, bảo vệ bên trong đại sảnh. Còn có nhân viên, tất cả đều cùng nhau tiến lên, nhanh chóng nạy cửa mở ra. Khoảng chừng 10 phút sau, người ở bên trong mới nhìn thấy được ánh sáng. Lần đầu tiên, có một loại cảm giác giống như đã được sống lại vậy. Bọn họ chỉ muốn chắp cánh, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này. Bởi vì, cái này thang máy còn có thể đi xuống tầng hầm. Đây nếu như lại rơi xuống, không biết có thể sẽ như thế nào nữa. Nhưng trong thang máy lúc này, ba người đều không có bị thương. nhưng lại có một người đã ngồi ở trong thang máy. Mặt mũi của Hà Hồng Đào đều là mồ hôi. Hai người khác muốn đỡ hắn lên, hắn lại cảm thấy đau nhức kịch liệt. Phải biết, mới vừa rồi bộ dạng của hắn giống như là chó đang ăn. Quỳ ở trên mặt đất, kính mắt đều rớt bể. Thật vất vả, trong thang máy sờ soạng lần mò. Xoay người lại, hiện tại chỉ cảm thấy đầu gối hai chân đau đớn kịch liệt. Chân của tôi, đừng dìu tôi. Hà Hồng Đào tức giận mắng. Chủ tịch bị thương, nhanh, người đâu, đem chủ tịch khiêng ra ngoài. Rất nhanh, mọi người ba chân bốn cẳng, đem Hà Hồng Đào khiêng ra. Chủ tịch, chân ông thế nào rồi? Mọi người quan tâm mà hỏi. Vẻ mặt của Hà Hồng Đào nhăn nhó. Gọi 120 đi, có thể là gãy xương rồi. Ngay lập tức, một đám người bắt đầu gọi 120. Chỉ có điều ba người trong thang máy, lúc này lưng cũng có chút phát lạnh. Bọn họ đột nhiên ý thức được cái gì đó, lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía bài đăng trên Weibo. Tin tức mới đăng của thần toán Tần Sư, vẫn là cái câu kia. Lại chọc tôi, đánh gãy chân. Cái này, thật sự là trùng hợp sao? Hắn không thể tin được nhìn lại việc vừa mới xảy ra. Quan trọng nhất là, sự cố thang máy. Bên trong thang máy tất cả có bốn người. Ba người khác, thế mà không hề bị thương một chút gì. Chỉ có Hà Hồng Đào. Thế mà hai chân bị thương nặng. Rất nhanh, 120 tới. Cửa chính tập đoàn Dược Kiện Lực. Các phóng viên internet truyền thông lớn ở Kinh Đô sớm đang ngồi ở đây chờ. Không ngờ tới, lúc bọn họ nhìn thấy lại là tình cảnh này. Là Hà Hồng Đào, tình huống như thế nào? Hà Hồng Đào làm sao lại lên xe cứu thương rồi? Mau đi hỏi một chút, tình huống như thế nào? Tin tức lớn nha, chẳng lẽ là tức giận đến chảy u não phải đi bệnh viện? Không phải, tôi có một người bạn. Nói vừa rồi Hà Hồng Đào đi thang máy, trực tiếp từ lầu 3 rớt xuống. Hai chân bị gãy xương. Cái gì? Tất cả ký giả đều sợ ngây người. Phải biết, Hà Hồng Đào xảy ra bất trắc, có lẽ không có ai cảm thấy gì. Thế nhưng mà, nửa giờ trước, thần toán Tần Sư còn ở Weibo nói, lại chọc hắn thì đánh gãy chân. Bây giờ báo ứng tới nhanh như vậy sao? Hay là bởi vì trùng hợp? Nếu như không phải trùng hợp, như vậy cái người Tần Dược đại sư này đến cùng có bao nhiêu lợi hại chứ? Móa, còn chờ cái gì nữa? Mau đăng lên đầu đề đi. Bảo, tin tức này phát bảo nha. Nhanh, tin tức Mumbai của chúng ta. Nhất định phải là người đầu tiên đăng tin tức này lên. Truyền thông Chu Tước chúng ta. Nhất định không thể tới trễ. Tân Kinh chúng ta đưa tin. Tuyệt đối là video đầy đủ nhất. Sau một lúc, tối thiểu 20 nhà truyền thông thường trú xông tới. Hà Hồng Đào ngã gãy chân. Bởi vì phải nhanh chóng cướp đoạt tin tức. Những người này đều không lo được cái gì. Rất nhanh đã phát video bọn họ quay được lên. Trong video, Hà Hồng Đào ở trên xe đẩy. Đưa lên xe cứu hộ. Video một trận lắc lư, thậm chí còn có thể nhìn thấy các truyền thông khác cầm điện thoại di động, mang theo microphone, đuổi theo xe đẩy, điên cuồng đặt câu hỏi, cách chương.